Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1402, chương 1401. Viper xuất hiện tại Chloe trước mặt chính là một gian đã xa hoa lại bao la. Vô cùng khí phái văn phòng. Trong văn phòng không chỉ đặt có rất nhiều có tiếng cổ đồ dùng trong nhà cùng với trang trí dùng đắt đỏ trang sức, trên mặt đất còn phủ lên mao nhung nhung thảm. Mặt hướng cổng phương hướng có một cái cơ hồ chiếm hết toàn bộ vách tường cửa sổ. Ánh nắng theo bên ngoài chiếu vào, thoạt nhìn phá lệ ưu mỹ. Mà tại căn phòng làm việc này bên trong, có cái bàn làm việc. Phía trên, cùng Sky Wizard khoa vận chuyển buôn bán tương quan thành đống tư liệu chiếm hết mặt bàn. Nhìn kỹ, tại dạng này một cái bàn làm việc bên kia, một thiếu nữ ngồi ở nơi đó. Tới rồi sao? Nói xong nếu như vậy, cũng theo thành đống văn bản tài liệu bên trong ngẩng đầu lên thiếu nữ. Có một đầu sóng vai tóc đen thui, mặc trên người, Midgun, bản khoa nữ sinh váy dài thức chế phục. Chỉ là cách chế phục đều có thể nhìn ra hắn có được nóng bỏng dáng người. Mắt trái phía dưới cũng là có một khỏa khóc nốt ruồi. Duy chỉ có biểu lộ thoạt nhìn có chút lãnh mạc, cho người ta một loại nữ cường nhân cảm giác. Chloe liền đối với đối phương mỉm cười. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Sky Wizard khoa trưởng, cái này người chính là Sky Wizard khoa khoa trưởng. Học viện The Floating City, Midgun, bên trong nắm giữ lớn nhất quyền lợi 10 người ủy viên hội bên trong một người Furon, Flamen. Nàng là Sky Wizard khoa bản khoa năm thứ 3 học sinh. Đi qua đã từng dùng danh thiên tài nổi tiếng, Midgun, nhân vật, tại dự tính năm thứ 2 lúc liền đã gia nhập cấp C tiểu đội. Tại năm thứ 3 trước càng là vấn đỉnh cấp A. Bởi vì mà trở thành Sky Wizard khoa khoa trưởng, quản lý cũng chấp trưởng lấy Sky Wizard khoa hết thảy sự vụ. Càng phụ trách lấy toàn bộ, Midgun, phòng vệ nhiệm vụ, nhân vật như vậy, tự nhiên không thể thiếu cùng thân là Midgun, vương bài đặc vụ tiểu đội tiến hành trao đổi. Phàm là xuất hiện bất kỳ việc lớn, Furon đều sẽ trước cùng đặc vụ tiểu đội người thương lượng. Ít nhất phải cùng đặc vụ tiểu đội trưởng thương lượng mới được. Chỉ là, Rama đã sớm đem tiểu đội sự vụ giao tất cả cho Chloe. Bởi vậy, Chloe một mực đại biểu đặc vụ tiểu đội theo Sky Wizard khoa trưởng nơi này trực tiếp tiếp nhận. Mệnh lệnh cùng chỉ thị, cùng Furon đã coi như là quen biết đã lâu. Càng là khó được hảo hữu. Chính là bởi vì dạng này, Chloe rất rõ ràng. Furon nhất định sẽ chuyện xưa nhắc lại, tỉ như, còn không có khuyên ngăn Lorelei, Alin, khiến cho hắn từ bỏ đi vào vạn dung luyện kim khoa sao? Furon không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng trực tiếp tiến nhập chủ đề. Không có đây, Chloe lắc đầu, nói, mặc kệ ta khuyên như thế nào, Rama liền là không có ý định từ bỏ đi vào vạn dung luyện kim khoa dáng vẻ. Thật làm người đau đầu. Câu nói này đổi lấy là Furon một cái nho nhỏ nhìn chằm chằm. Ta xem là ngươi căn bản không có khuyên a. Người nào không biết ngươi đối nam nhân kia nghe lời răm rắp a. Furon liền có chút nhức đầu thở dài lấy. Thấy thế, Chloe cũng là không có phủ nhận, mỉm cười hỏi thăm, chẳng lẽ lại là Vibe, người bên kia tới tạo áp lực sao? Ngoặc kép, Vibe, đó là một tòa giáo hoàng The Floating City. Đối hết thảy The Floating City mà nói có được vô thượng quyền lực. The Floating City liên minh, bản bộ, mấy trăm năm trước, nhân loại rời xa ma giáp trùng trải rộng đại địa, chạy đến The Floating City bên trong kéo dài hơi tàn, cũng hợp thành dùng The Floating City tạo thành tổ chức. The Floating City Liên minh, tên như ý nghĩa, cái kia chính là thống trị tất cả The Floating City Liên minh. Mục đích là vì chiều bắt nhân loại sinh tồn, đối kháng ma giáp trùng uy hiếp, mà cái này liên minh bản bộ ngay tại Viable, bên trong, cho nên, Vibal thì tương đương với nhân loại cái chủng tộc này trung tâm. Liên minh trung tâm liền bố trí tại Vibal bên trong, còn lại The Floating City thì nhận lấy Vibal giám sát cùng quản lý. Cho nên The Floating City cũng bởi vì riêng phần mình công dụng được phân loại, riêng phần mình phụ trách hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giống Midland, dạng này học viện The Floating City căn bản mục đích đúng là bồi dưỡng wizard. Còn lại tác dụng đều là thứ yếu. Ngoại trừ Midland, dạng này học viện The Floating City bên ngoài, còn có chuyên môn dùng cho thu nhận bình thường nhân loại, bảo hộ nhân loại hỏa chủng The Floating City, càng có đưa đến vệ tinh tác dụng The Floating City, thậm chí còn có nhân loại cầm dùng ngăn cản ma giáp trùng, giữ vững tuyến đầu cứ điểm The Floating City, chuyên môn phụ trách tại đại lục xung quanh nguy hiểm không vực bên trong du đáng. Dựa vào cái này cấu trúc phòng ngự ma giáp trùng đại quân cứ điểm. May mắn mà có này loại chuyên môn vì phòng ngự mà kiến thiết The Floating City, thành công cường hóa nhân loại tuyến phòng vệ, nhân loại gặp phải uy hiếp giảm xuống rất nhiều, lọt vào ma giáp trùng phá hư The Floating City cũng tùy theo cấp tốc giảm bớt. Cho nên, cứ điểm The Floating City là trừ giáo hoàng The Floating City bên ngoài đối với nhân loại mà nói nhất nặng được như vậy. Không có chúng nó, nhân loại đem vô phương chống cự ma giáp trùng. Đã từng, Rama cũng là bởi vì biểu hiện quá xuất sắc, bị giáo hoàng The Floating City, Vibal, bình nghị hội các nghị viên chú ý tới. Về sau liền tại mấy lần cứ điểm The Floating City gặp được mối nguy lúc bị đặc biệt đừng có gấp đi tới trợ giúp cứ điểm The Floating City thủ hộ tuyến đầu cùng ma giáp trùng tác chiến. Sau đó, Rama hiện tại cái kia mấy lần trong chiến dịch nắm bắt trước nay chưa có đại thắng lợi. Không chỉ có lấy thực lực kinh người, còn có qua đầu người não cùng lãnh tụ tài năng. Nhường, Vibal, vì đó oanh động, cuối cùng thậm chí muốn đem Rama điều đi The Floating City Liên minh, tổng bộ. Đáng tiếc, Rama cự tuyệt. Ta bây giờ còn chưa tốt nghiệp, còn có rất nhiều thứ cần học. Rama liền dùng cái này làm lấy cớ. Nhường, Vibal, người dù cho cảm thấy đáng tiếc, vẫn như cũ không thể làm gì. Chỉ có thể nhường Rama trở lại Midland bên trong. Bởi vậy, làm Rama tuyên bố muốn rời khỏi tiền tuyến, đi vào vạn dung luyện kim khoa thời điểm, giáo hoàng The Floating City, Vibal, trực tiếp bị kinh động, cũng không tiếc phái ra nghị viên đến đây khuyên can. Đáng tiếc vẫn là tốn công vô ích, rơi vào đường cùng, chỉ có đặc biệt phá lệ, nhường Rama có thể tự do có mặt chương trình học, còn có thể tự do sử dụng vạn dung luyện kim khoa thiết bị cùng công trình. Bởi vậy rõ ràng, Rama đến tột cùng đến cỡ nào lọt vào coi trọng, cho nên... Dù cho một năm trôi qua đi, giáo hoàng The Floating City, Vibal, vẫn như cũ không ngừng quan tâm Midland tình huống, càng chuẩn xác mà nói phải nói là quan tâm Rama tình huống. Lại mỗi lần đều sẽ phân phó Midland cần phải tìm kiếm nghĩ cách giữ lại Rama, khiến cho hắn bỏ đi vào vạn dung luyện kim khoa suy nghĩ. Tuy nói, theo Rama tại vạn dung luyện kim khoa bên trong thời gian dần trôi qua triển lộ ra tài năng kinh người, cung cấp không biết bao nhiêu tiên tiến thuật thức cùng kỹ thuật. Vì nhân loại ma đạo kỹ thuật trước thời hạn nửa cái thế kỷ nhiều, làm ra cống hiến so với quá khứ càng lớn, nhưng không ít nghị viên cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn khuyên can. Đã có thể giống Midland, bên trong có giống Yuri dạng này một mực không thể nào tiếp thu được người một dạng. Nghị viên bên trong cũng còn có chỉ coi trọng Rama thực lực, chỉ coi trọng lực lượng một nhóm người, vẫn là không ngừng tại yêu cầu Midland khuyên can Rama, nếu không phải sợ Rama phản cảm. Đồng thời nghị viên cùng nghị viên ở giữa đều tại lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau. Chỉ sợ bọn hắn đã sớm vì thế làm ra hành động gì quá khích đi. Từ trên tổng hợp lại, làm Sky Wizard khoa trưởng, Furon vẫn đều thừa nhận phía trên thực hiện áp lực, tìm kiếm nghĩ cách muốn cho Rama từ bỏ chuyển khoa suy nghĩ. Nhưng Furon đối với cái này căn bản không có bất kỳ phương pháp. Chỉ có thể mỗi lần đều để Chloe cái này thanh mai trúc mã đi khuyên. Kết quả, Chloe lại nhiều lần đều mang đến làm người thất vọng hồi phục. Nam nhân kia, thật là chỉ làm cho người thêm phiền phức. Furon liền vì thế nghiến răng nghiến lợi lấy. Có thể nghĩ, bởi vì chuyện này, Furon đã không ít quan tâm, cũng không ít tiếp nhận áp lực. Chloe chỉ có đáp lại một tiếng bất đắc dĩ, cười khổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.